Nửa đêm, tôi bị tiếng mở cửa đánh thức. Mỹ Liên đau bụng nên đi vệ sinh. Tôi cũng ngồi dậy xem thử thế nào. Nó nhăn nhó ôm bụng hỏi, chẳng biết ăn trúng cái gì nữa, trong nhà còn thuốc không nhỉ? Còn, mày ngồi đó đi, tao rót nước cho uống. Ừ. Tôi ra phòng khách rót nước, khi trở vào thì thấy Mỹ Liên đang cầm điện thoại của mình. Nó nhíu mày thắc mắc, chị Kha gọi mày này, nhưng mà tao vừa nghe máy đã cúp rồi. Ừ, kệ đi. Giờ này không biết chị Kha gọi có chuyện gì, tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Nghĩ bụng chị ta lại tìm cách biện minh cho những hành động xấu xa của bản thân, nên không gọi lại. Chờ Mỹ Liên uống thuốc xong, tắt điện đi ngủ. Mời các bạn cùng đến với tập 7 câu chuyện Bẫy tình ngọt ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Đến sáng bụng vẫn còn ê ẩm nên Mỹ Liên xin nghỉ. Tôi nấu cháo rồi mua thêm thuốc cho nó. Lúc về thì thấy xe Khải Lâm đậu ngay cổng. Tôi tưởng anh ngồi trên xe chờ, nhưng gõ cửa không thấy hồi âm bèn nhanh chân vào nhà. Nhìn thấy gương mặt đờ đẫn của Mỹ Liên, tôi bất an, đoán chừng đã xảy ra chuyện. Ngồi xuống cạnh Khải Lâm, tôi chưa hỏi gì thì Mỹ Liên đã lên tiếng trước. Vì ơi, chị Kha chết rồi. Tôi đứng hình mất mấy giây, hoang mang nhìn sang Khải Lâm. Anh xoa đầu tôi, hành động như đang trấn an nói. Kết luận tạm thời cô ta tự tử. Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho em, bên phía cảnh sát sẽ tìm đến em để điều tra. Nhưng tôi nghĩ vụ án này không đơn thuần như vẻ bề ngoài. Cô ta bị giết thì đúng hơn. Là Quý Thịnh sao? Không, cậu ta có bằng chứng ngoại phạm. Người giúp việc nói tối qua Quý Thịnh không hề ra khỏi nhà. Vậy là ai mới được? Chúng ta làm như vậy có đúng không anh? Câu nói của chị Kha bất chợt văng vẳng trong đầu tôi. Chẳng lẽ ngoài Quý Thịnh ra, chị ta còn cặp với người đàn ông nào khác? Thấy tôi im lặng, Khải Lâm trấn an. Hôm qua lúc em bắt cóc cô ta, có lưu lại vết thương nào không? Không có, em và chị Đình chỉ hù dọa rồi tát chị ta mấy cái thôi. Ừ, bên phía cảnh sát em khai rằng hôm qua có gặp cô ta, đừng nhắc đến chuyện bắt cóc, sẽ có luật sư bảo lãnh cho em. Khải Lâm, anh có đoán được là ai đã giết chị Kha không? Khải Lâm lắc đầu, chúng tôi đều không lường trước có người lại ra tay sớm như vậy. Nhưng ngoài Quý Thịnh ra, còn ai khác muốn giết chị Kha chứ? Cuộc gọi nửa đêm là Mỹ Liên bắt máy. Nó bảo không nghe bên kia nói gì. Phải chăng lúc đó là thời điểm chị Kha tử vong? Chúng tôi cũng chỉ đoán giả đoán non. Kết luận cuối cùng phải chờ giám định pháp y mới biết rõ. Rất nhanh, cảnh sát đã đến nhà tìm tôi. Được Khải Lâm trấn an, tôi khai đúng theo những gì anh ta dặn. Chị Đình cũng không tránh khỏi liên lụy. Ngày hôm qua cô có gặp Lê Nhật Kha không? Có, buổi trưa chúng tôi gặp nhau. Những vết thương trên người nạn nhân có phải do cô tác động vật lý? Chúng tôi xảy ra xích mích nên tôi có tát chị ta một cái. Tối hôm qua trong khoảng thời gian từ 11 giờ đến 3 giờ sáng cô làm gì? Tôi ngủ, trước đó tôi có đi ăn với bạn trai, 10 giờ đã về nhà. Trước những câu hỏi đang có ý cáo buộc, tôi bình tĩnh trả lời. Trên lưng chị Kha có một vết hằn dài như bị ai đánh, cộng thêm vừa sảy thai nên sức khỏe không được tốt. Nhưng mấu chốt là chị ta chết vì uống thuốc ngủ quá liều. Vụ án có nhiều điểm tương đồng với cái chết của chị Nhiên. Hung thủ chắc chắn phải biết gì đó mới bày ra hiện trường như vậy. Nhưng điểm kỳ lạ là Quý Thịnh không hề tới nhà chị Kha. Anh ta vô tội thật sao? Rời khỏi đồn cảnh sát, Khải Lâm đưa tôi đến chỗ anh. Có cả chị Đình và một người đàn ông lạ mặt nữa. Tôi nghe chị Đình gọi người đó là anh Khiêm. Anh Lâm, em không giết cô ta. Tối qua cô ở đâu? Cô là người duy nhất không có bằng chứng ngoại phạm đấy. Cô ấy ở chung với tôi. Tôi không biết mối quan hệ giữa chị Đình và người đàn ông tên Khiêm kia như thế nào, nhưng thái độ của Khải Lâm không được vui lắm. Anh thở hắt ra. Tại sao lúc nãy cô không khai? Cô muốn ôm rắc rối một mình đúng không? Nếu khai ra, em ở qua đêm chỗ anh ấy, anh nghĩ Lão Hưng sẽ còn cần em sao? Phương Đình, tự do mới là quan trọng. Cô đừng tham tiền quá mức. Em quen rồi. Trong số những người chúng tôi, chỉ có chị Đình vẫn ung dung cười được. Nếu không phải tôi muốn bắt cóc chị Kha thì chị ta cũng sẽ không bị kéo theo. Tôi cảm thấy rất áy náy. Hôm qua em phát hiện trong điện thoại của chị Kha có một video rất lạ. Hình như nó được quay trong lúc nhất thời, chẳng có hình ảnh gì cả. Chỉ nghe chị ta hỏi một câu. Câu gì? Chị Kha hỏi, chúng ta làm vậy có đúng không anh? Chị Đình buột miệng nói, Chẳng lẽ cô ta làm chuyện gì sai trái, sợ người khác biết được? Tất cả đều im lặng. Chứng cứ chúng tôi đang nắm đều chống lại Quý Thịnh, nhưng nếu công khai thì tôi và chị Đình sẽ trở thành kẻ tình nghi số một trong cái chết của chị Kha. Không khí căng thẳng, chẳng có ai lên tiếng, mỗi người đều tự theo đuổi suy luận riêng. Khải Lâm hút đến điếu thuốc thứ ba thì bị tôi ngăn lại. Anh đừng hút thuốc nữa. Ừ, em muốn khởi kiện Quý Thịnh. Mặc dù chị Kha mới là hung thủ hại chết chị gái em, nhưng Quý Thịnh cũng có liên quan. Phải phá vỡ hình tượng tốt đẹp giả dối mà anh ta đã cố tình xây dựng. Em biết mình sẽ đối mặt với những gì không? Em biết, nhưng em không giết chị Kha. Cùng lắm chịu khổ cực vài hôm, em chịu được. Làm như Hải Vi nói, em cũng không sợ án oan. Chị Đình ủng hộ tôi, vụ án của chị Kha không biết sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng trước khi tìm ra hung thủ thật sự, tôi phải để cho Quý Thịnh phải trả giá trước đã. Khải Lâm cầm theo điện thoại vào phòng gọi cho ai đó. Lúc này tôi mới nghe được người đàn ông ngồi bên cạnh chị Đình lên tiếng. Em rời khỏi lão ấy đi. Anh đủ sức lo cho em cả đời không? Tiền bạc, anh không thể cho em bằng ông ta. Nhưng anh thề sẽ không bao giờ phụ bạc em. Anh Khiêm, em yêu tiền. Chị Đình, tiền bạc có thể kiếm, nhưng người thật lòng yêu thương mình thì khó kiếm lắm. Chị thử suy nghĩ lại xem. Chị Đình trầm ngâm. Tôi nhìn ra được người đàn ông đang ngồi đối diện kia thật lòng yêu chị ta. Ánh mắt chất chứa sự quan tâm lo lắng quá mức rõ ràng như vậy, nhưng không được đáp lại. Khải Lâm nói chuyện điện thoại xong trở ra. Anh gọi cho luật sư đúng không? Ừ. Vậy được rồi. Chị Đình ở lại một lát rồi cùng người đàn ông kia ra về. Khi chỉ còn hai người, tôi xả vào vòng tay của Khải Lâm, hít lấy mùi hương nam tính quen thuộc trên người anh để trấn an bản thân nên bình tĩnh. Nhưng tiếng thở dài của ai đó khiến tôi nặng nề theo. Những video tự quay trong điện thoại của Lê Nhật Kha đã có người xóa đi rồi. Vì vậy bằng chứng của em là thứ duy nhất kết tội cô ta, nhưng cảnh sát cũng dựa vào đó để nghi ngờ. May thật, em còn cười được sao? Đáng lý ra tôi không nên để em tự tung tự tác mới phải. Em sẽ không sao đâu Khải Lâm, anh đừng quá lo lắng. Tôi chủ động hôn Khải Lâm để vơi bớt trấn an trong lòng. Chỉ khi lý trí bị dục vọng lấn át thì mới thôi nghĩ đến những chuyện khác nữa. Anh ôm tôi hưởng thụ, để mặc tôi châm lửa rồi tự dập lửa. Hơi thở ngắt quãng. Hải Vi. Khải Lâm âu yếm xoa đầu tôi, nắm lấy vật nam tính nóng bỏng tôi vừa vuốt ve vừa lớn mật đòi hỏi. Sau khi mọi chuyện kết thúc, anh phải cầu hôn em nhé. Tôi sẽ cho em một danh phận. Em muốn mặc bộ váy cưới đẹp nhất, đắt tiền nhất, hôn lễ cũng phải tổ chức thật hoành tráng. Được, em muốn gì tôi đều đáp ứng. Em muốn chỗ này cũng phải là của em. Khải Lâm bật cười gật đầu. Một lời hứa đối với tôi rất quan trọng. Tôi yêu người đàn ông này, yêu đến nảy sinh những ham muốn ích kỷ. Mơn trớn đóa hoa anh túc trước ngực Khải Lâm, tôi mông lung hỏi, tại sao anh không vì em sắp một đóa hướng dương? Vì tôi không muốn em biến mất giống cô ấy. Thì ra là vậy. Khải Lâm nói chúc anh đã là quá khứ, còn tôi mới là hiện tại. Giữa hai chúng tôi có những thứ không thể đem ra so sánh ai hơn ai. Nhưng chỉ cần biết ngay bây giờ trong đôi mắt này, trong trái tim này có tôi là đủ. Khải Lâm ngả lưng ra ghế sofa, khóe môi nở một đường cong đẹp đẽ. Bàn tay to lớn bao phủ eo tôi. Anh nghĩ Quý Thịnh không liên quan đến vụ này thật sao? Cậu ta không dại gì rước thêm phiền phức ngay lúc này đâu. Ban đầu tôi nghi ngờ Phương Đình, nhưng nghĩ lại cô ta không có can đảm đó. Vậy là ai nhỉ? Hôm qua chị Kha nói với em sẽ tự đi đầu thú, có chết cũng sẽ kéo theo Quý Thịnh đi cùng. Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Em có linh cảm chị Kha đang qua lại với một người đàn ông nào đó, mà người này cũng biết mối quan hệ giữa chị ta và Quý Thịnh. Vậy nên chị ta mới lo sợ nếu bị phát hiện. Phỏng đoán trong đầu tôi rất nhiều, nhưng không dám nói ra với Khải Lâm. Anh thông minh như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra được tôi đang nói tới ai. Tôi không có bằng chứng cụ thể, chị dựa vào linh cảm của bản thân mà nói bừa. Với xác suất chưa đến 50%, tôi hy vọng mình nên sai thì đúng hơn. Mỹ Liên ở nhà đợi tôi, tối nay tôi không về nên gọi điện báo với nó. Sự việc ngày càng phức tạp, tôi nên ở chỗ Khải Lâm sẽ tốt hơn. Anh cũng tìm một chỗ khác an toàn cho chị em Mỹ Liên. Tôi không kể gì nhiều để tránh làm nó lo lắng. Ngày mai mày và thằng Chiết chuyển sang chỗ mới nhé. Tao không thể liên lụy tới hai chị em mày nữa đâu. Ừ, mày vẫn an toàn đúng không? Tao ổn. Khải Lâm sẽ không để tao gặp nguy hiểm đâu. Đã tìm được ra hung thủ chưa? Vẫn chưa, nhưng sớm muộn gì cũng tìm được thôi. Nếu thấy ai khả nghi tiếp cận hỏi gì đó, mày phải gọi ngay cho tao nhé. Ừ, tao biết rồi. Cúp máy tôi về phòng, nhưng không thấy Khải Lâm đâu. Nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh, tôi đoán anh đang tắm. Đúng lúc này màn hình điện thoại của anh phát sáng. Tôi không có ý định nhìn lén, nhưng trong đầu như có thứ gì đó thôi thúc, tôi cầm thử lên xem. Hình như Khải Lâm đang theo dõi ai đó. Mấy tấm ảnh vừa được gửi cho anh chụp tối nên không rõ lắm. Tôi chỉ thấy bóng dáng một người đàn ông đang lái xe rời khỏi tòa chung cư. Dừng lại 2 giây, tôi ngạc nhiên phóng to tấm ảnh này ra. Tòa nhà này là chỗ chị Kha đang ở kia mà. Vậy người đàn ông trong ảnh là ai? Tôi cố phóng to mặt người này nhưng ảnh bị vỡ. Chỉ dựa vào dáng dấp để phán đoán, người đàn ông này rất cao, ăn mặc phong độ. Chiếc xe kia cũng thuộc loại đắt tiền. Liệu đây có phải người đã sát hại chị Kha hay không? Khải Lâm đã nghi ngờ ai đó rồi. Sao anh không kể với tôi chứ? Hải Vy, em đây. Tôi giật bắn để điện thoại xuống. Giọng Khải Lâm từ trong vọng ra. Lấy giúp tôi khăn tắm. Vâng. Tôi mở hé cửa đưa khăn vào. Khải Lâm nắm tay tôi ngạc nhiên hỏi. Sao tay em lại run? Trời vừa có sấm nên em giật mình. Anh thay quần áo đi rồi nhanh ra với em. Tôi cười gượng rồi đóng cửa. Nói dối nhưng không xem thời tiết là đây. Trời đang nhiều sao mát mẻ thế này, lại bảo có sấm. Sấm trong lòng tôi thì đúng hơn. Khải Lâm từ trong nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt sắc lẹm dừng lại ngay ở chiếc điện thoại đang nằm trên giường. Tôi nhìn thấy nhưng giả vờ không quan tâm. Thực chất nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, có nên hỏi về những bức ảnh đó hay không nhỉ? Khải Lâm đã có trong đầu đối tượng để nghi ngờ, nhưng lại chẳng cho tôi một manh mối nào. Tôi đắn đo một hồi rồi quyết định im lặng. Anh đã không muốn nói thì thôi vậy. Em ngủ sớm đi, sáng mai chúng ta đi gặp luật sư. Anh còn việc gì cần xử lý sao? Tôi hút thuốc xong sẽ vào sau. Nói rồi Khải Lâm cầm điện thoại cùng bao thuốc lá đi ra ngoài. Tôi thở dài nằm lên giường, trong đầu là một mớ hỗn độn. Cái chết của chị Kha nằm ngoài dự đoán của tôi. Tuy căm hận, nhưng ít ra tôi muốn chị ta còn sống để trả giá. Chết đi lại quá thuận lợi cho Quý Thịnh. Trong vụ án của chị Nhiên, cùng lắm anh ta bị sụp đổ hình tượng. Tôi chỉ mong vụ gian lận mà Quý Thịnh đang gặp phải sẽ khiến anh ta ngồi tù. Có như vậy mới thỏa mãn được nỗi hận trong lòng tôi. Không biết Khải Lâm hút bao nhiêu thuốc, tôi nằm một hồi nhưng không thấy anh vô. Giở chăn xuống giường, tôi đẩy cửa đi ra. Phòng khách tối om không mở điện, dáng người cao lớn vạm vỡ chìm trong bóng tối. Chỉ nghe mùi thuốc lá còn đọng lại trong không khí. Tôi nhíu mày gọi, Khải Lâm. Ánh sáng nhanh chóng xuất hiện, Khải Lâm giang tay ra. Tôi chủ động đi tới ngồi vào lòng anh. Tối nay, tâm trạng cả hai đều nặng nề như nhau. Chẳng ai muốn lên tiếng. Chúng tôi cứ ngồi như vậy thật lâu. Đến khi mí mắt híp lại, tôi mới mệt mỏi nói. Em buồn ngủ rồi. Ừ, ngủ đi. Đêm dần tàn, tôi gối đầu lên vai Khải Lâm, thiếp đi. Bờ vai vững chãi của anh là điểm tựa an toàn nhất cho tôi dựa vào. Hơi ấm từ Khải Lâm xuyên qua lớp quần áo mỏng manh, bao trùm lấy cơ thể tôi. Một cảm giác ỉ lại bắt đầu nảy sinh. Tôi không muốn rời xa người đàn ông này. Lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là một mảng lạnh lẽo. Mùi hương của Khải Lâm cũng không còn. Tôi uể oải ngồi dậy liền hắt xì liên tục mấy cái. Hình như cơ thể đang quá sức nên muốn đình công. Động vào chỗ nào cũng mỏi nhừ. Tôi đang gấp chăn thì Khải Lâm vào. Anh mới đi chạy bộ về. Trên trán thoáng tầng mồ hôi. Đường nét nam tính khỏe khoắn ẩn hiện dưới lớp áo thun mỏng. Tôi ngồi xuống giường hỏi, anh dậy sao không gọi em? Thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Khải Lâm mở tủ quần áo rồi chủ động kéo tay tôi đứng lên, mỉm cười dụ dỗ, tắm cùng nhá. Anh lấy quần áo cho em đi. Lấy rồi. Sáng nay trông Khải Lâm rất có tinh thần. Anh giày vò tôi đến khi mềm nhũn mới chịu buông tha. Tắm xong tôi đói đến lả người, để Khải Lâm mặc quần áo rồi đợi anh đi mua đồ ăn sáng. Tôi nhàn rỗi đứng ở ban công tầng 2 ngắm cảnh. Căn nhà này nhìn vào thật ảm đạm. Cả một khoảng sân rộng như thế, nhưng Khải Lâm chẳng trồng gì. Kiếm một chậu hoa trong nhà anh lại càng xa xỉ hơn. Chợt tôi đứng ngây ra khi nhìn thấy một chiếc xe vừa dừng ngay cổng. Trong đầu đang nhảy số, có cảm giác như chiếc xe kia đã nhìn thấy qua ở đâu rồi. Nhưng vì khẩn trương quá nên nhất thời không nhớ. Quý Thịnh từ tay ghế lái bước xuống, gương mặt kém sắc trong phút chốc bỗng lia thẳng ánh mắt về phía tôi. Trong con người đèn thẫm ấy không còn một chút gì gọi là dịu dàng. Đây chính xác là ánh mắt của một con thú khi bị đẩy đến chân tường, đục ngầu, đầy căm phẫn và thịnh nộ. Tôi không sợ anh ta, nhưng sống lưng đang chạy từng luồng ớn lạnh khi người đàn ông ở ghế sau bước xuống. Ông ta rất cao, tuy đã có tuổi nhưng dáng dấp rất phong độ. Hai người họ đồng loạt nhìn lên ban công tầng 2. Tôi không muốn trốn tránh, đem hình ảnh tối qua lén nhìn ở điện thoại Khải Lâm ra đối chứng. Giờ tôi đã biết anh đang nghi ngờ ai rồi. Suy luận hoàn toàn trùng khớp với phỏng đoán của tôi. Cô là ai? Sao lại ở nhà của Khải Lâm? Vừa vào cửa, người đàn ông trung niên đã lên tiếng, giọng nói không hề có tia thiện cảm nào. Quý Thịnh quăng cho tôi ánh mắt khinh bỉ, rồi đi theo sau ông ta như một cái đuôi nhỏ nịnh bợ. Chào bác, cháu là bạn gái của Khải Lâm. Bạn gái? Ông ta nhếch môi rồi ngồi xuống ghế, thong thả nhìn quanh. Nó đâu rồi? Anh ấy vừa ra ngoài, chắc cũng sắp về. Cô tên gì? Cháu tên Hải Vi. Hải Vi? Vâng, chị gái cháu tên Hải Nhiên, người mà con trai bác đã phụ bạc rồi lên kế hoạch hại chết đấy ạ. Cô... Quý Thịnh sừng sỏ nhào tới, đôi mắt xếch lên, khóe môi giật giật vặn vẹo siết cổ tôi. Đây là bộ mặt khốn nạn mà anh ta cố tình che giấu, cuối cùng cũng không thể nhịn được mà phơi bày. Tôi nhếch môi nói khích. Anh thử đánh tôi xem, Khải Lâm sẽ khiến anh mất hết tất cả. Đồ hèn! Dứt lời, tôi dùng hết sức tát thật mạnh vào gương mặt đều cáng giả dối của Quý Thịnh. Bao nhiêu căm phẫn không thể nào chút hết vào cái tát này. Anh ta trợn ngược mắt, định đánh trả thì khựng lại. Quý Thịnh, bình tĩnh đi. Giọng nói mang tính nhắc nhở vang lên. Quý Thịnh mím môi, đôi mắt đầy tơ máu, vùng vằng bỏ tay ra khỏi người tôi. Bác trai, bác bao che cho anh ta như vậy, không thấy trái với lương tâm sao? Cô nên nói chuyện, biết chừng biết mực. Cháu biết mình đang nói gì, bác đến tìm Khải Lâm chắc cũng vì chuyện này. Cái chết của chị cô không liên quan gì đến Quý Thịnh, đừng cố đào bới gì thêm, nếu không thì bác sẽ làm gì? Giết người diệt khẩu như chị Kha? Cấm miệng! Ông ta quát lên rồi cầm ly nước trên bàn ném thẳng vào đầu tôi, cú ném rất mạnh, bất ngờ và chuẩn xác. Tôi hơi choáng váng, từ trên trán có thứ gì đó ấm nóng đang chảy xuống. Ông làm gì vậy hả? Cửa được mở tung, gương mặt giận dữ cùng âm điệu được đẩy xuống mức lạnh lẽo của Khải Lâm khiến bầu không khí càng căng thẳng thêm. Tôi vội kéo tay anh lắc đầu. Em không sao. Ra ngoài. Khải Lâm hướng thẳng mặt bố mình lớn giọng, tay anh đặt ở gáy tôi, nhẹ nhàng trấn an, phần nào xoa dịu được cơn đau đang lan truyền. Tôi biết Khải Lâm đang tức giận, phản ứng thái quá của bố anh vừa rồi càng chứng tỏ ông ta có tật nên giật mình. Dừng lại đi, mày muốn thấy em trai mày ngồi tù mới hài lòng sao? Nó không phải em trai tôi. Còn nữa, tôi không chỉ muốn nó ngồi tù mà còn muốn đạp đổ cả danh tiếng của ông. Anh hai, anh muốn gì cứ nhắm vào tôi, đừng kéo bố vào. Mày có quyền gì mà lên tiếng? Quý Thịnh đanh mặt im lặng. Mục đích của cuộc gặp này không biết là gì, nhưng rõ ràng bọn họ cần sự nhượng bộ của Khải Lâm. Nhưng tôi biết anh không có ý định sẽ dừng lại. Khải Lâm vỗ nhẹ lưng tôi dịu giọng. Em vào phòng đi. Vâng. Máu từ trán tôi đang nhỏ từng giọt. Vào phòng tôi liền nhanh chóng xử lý vết thương. Soi gương thì thấy da đầu tê dần có một vết xước dài. Tôi nhăn nhó dùng bông gòn cầm máu, lúc rửa vết thương đau sát kinh khủng, hé môi nuốt từng ngụm khí lạnh. Ông ta ra tay rất dứt khoát, khi tôi nhắc đến chị Kha, vẻ mặt kích động dữ dội, khác hẳn dáng vẻ điềm tĩnh trước đó. Tôi thấy bất công thay cho người đàn ông của mình, vì đâu ông ta chỉ yêu thương lo lắng cho Quý Thịnh mà bỏ mặc cảm xúc của Khải Lâm, thậm chí còn nói chuyện với anh xa cách hơn cả người xưng. Bên ngoài chợt vang lên những âm thanh ồn ào, tôi vội vàng chạy ra xem. Sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, mặt mày Quý Thịnh tái xanh, còn người bên cạnh anh ta thì ôm ngực thở gấp. Khải Lâm thấy tôi chạy ra liền quay sang nhắc nhở. Em đứng yên đó. Dưới chân anh toàn là những mảnh thủy tinh bén nhọn, tôi sốt sắng không biết Khải Lâm có bị thương ở đâu không. Ánh mắt anh lúc này rất đáng sợ, khóe môi nở nụ cười âm hiểm. Nói xong rồi, thì biến đi. Mày, thằng khốn! Về thôi bố. Quý Thịnh đỡ lấy ông ta ra cửa. Tôi không biết trước đó Khải Lâm đã nói gì, nhưng có vẻ tình cảm giữa bố con họ không thể hàn gắn được nữa. Tôi khẩn trương muốn chạy tới chỗ anh, nhưng bị tiếng quát của Khải Lâm làm cho giật mình. Sao em cứ không chịu nghe lời vậy hả? Khải Lâm, em... Để tôi dọn xong chỗ này đã. Tôi sợ anh giận nên không dám nhúc nhích. Được cưng chiều quen rồi, tự dưng bị quát lại cảm thấy tủi thân. Tôi cúi đầu, nước mắt đang trực trào sẵn đà rơi xuống. Ngay sau đó là một vòng tay ấm áp bao trùm lấy cơ thể tôi. Đau lắm sao? Không có. Sao lại khóc? Anh lớn tiếng với em. Tôi xin lỗi, anh có bị thương ở đâu không? Hải Lâm lắc đầu, nhưng thấy vẻ mặt không tin của tôi, anh thở dài nhấc bổng tôi lên ôn tồn nói. Vào phòng, cho em kiểm tra đã. Vừa được thả xuống giường, tôi đã cởi phăng áo sơ mi của Khải Lâm, cẩn thận kiểm tra từng chút một, cuối cùng cũng được thở phào. Khải Lâm đau lòng xoa đầu tôi hỏi, em không sợ ông ta sao? Có chứ, em sợ ông ta làm tổn thương anh. Tôi quen rồi, em không cần bận tâm đến thái độ của ông ta nữa. Vâng, thật ra tối qua em đã nhìn thấy mấy tấm ảnh kia rồi. Lúc nãy em nhắc đến chị Kha, nên ông ta mới tức giận ném ly nước vào đầu em. Khải Lâm, anh cũng nghĩ giống em, đúng không? Nét mặt Khải Lâm thay đổi, anh chậm chạp đem áo sơ mi mặc lại. Tôi đang chờ đợi một câu xác thực từ anh, dù đã nắm chắc câu trả lời, nhưng tôi vẫn muốn mọi thứ trùng khớp 100%. Anh trả lời em đi, em không thể ngoan ngoãn vờ như không biết gì được sao? Em biết càng nhiều sẽ càng rước thêm nguy hiểm cho bản thân. Có anh bảo vệ, em không sợ. Hải Vi, đừng bướng. Em tin anh, chỉ cần anh nói gì em đều tin. Khải Lâm, trả lời em, có phải anh cũng đang nghi ngờ bố mình giết chị Kha không? Là ông ta. Đây không phải một câu trả lời mang tính phỏng đoán nữa, chính xác hơn là một câu khẳng định. Tôi đã thỏa mãn rồi. Đi ăn sáng. Vâng, em đói quá, anh bế em đi. Em ngày càng ỉ lại rồi đấy. Có bạn trai để làm gì? Những lúc như thế này mới thấy được tác dụng của anh chứ. Khải Lâm bế tôi ra ngoài. Bữa sáng còn chưa ăn đã náo loạn một trận. Tôi cũng không còn sức nghĩ cách đối phó với ai nữa. Đến khi nạp hết tô miến gà vào bụng, chân tôi mới thôi buồn rùn. Nhìn sang tô của Khải Lâm còn thèm nên xin xỏ. Cho em một ít nhé. Chưa no à? Vẫn chưa. Không đợi anh đáp, tôi đã chủ động gắp một đũa. Khải Lâm bất lực cười nhạt. Ăn xong, tôi ra phòng khách ngồi chờ anh thu dọn. Không biết có phải từng làm chuyện xấu nên tâm sinh ra lo lắng hay không. Tôi nhìn sang ghế Quý Thịnh ngồi lúc nãy, trong lòng dấy lên một linh cảm mơ hồ. Em đang làm gì vậy? Thấy tôi mò mẫm quỳ dưới sàn, Khải Lâm nhíu mày hỏi. Tôi ra dấu bảo anh im lặng rồi đưa tay thò vào chân ghế sofa. Thứ đang nhấp nháy kia quả nhiên đã xuất hiện. Tôi cười cười đưa nó cho Khải Lâm. Đi nghe lén người khác giờ lại bị chơi chiêu y như vậy. Đúng là lo lắng không phải chuyện thừa. Buổi chiều tôi và chị Đình được gọi đến lấy lời khai. Đoạn video từ điện thoại chị Kha chính là thứ đang gây bất lợi lớn nhất cho tôi. Như đã thống nhất trước đó, tôi và chị Đình không nói mình bắt cóp chị Kha, chỉ khai ba người chúng tôi có hẹn tại nhà riêng của chị Đình, rồi xảy ra xích mích nên kết thúc câu chuyện. Sau đó ai về nhà nấy. Chúng tôi đưa vào phòng riêng, bình tĩnh trả lời các câu hỏi, nhưng trong lòng thì hơi lo, không biết bên phía chị Đình như thế nào. Tại sao cô lại có được đoạn video này? Là Lê Nhật Kha tình nguyện đưa cho cô hay bị ép buộc? Chắc anh cũng nghe qua đoạn video này rồi đúng không? Chị ta chính là hung thủ hại chết chị gái tôi. Vì muốn làm rõ chân tướng nên tôi hẹn chị ta đến nhà riêng của Phương Đình nói chuyện. Trong lúc xích mích, tôi lấy được điện thoại của chị ta rồi phát hiện đoạn video này. Tôi thừa nhận lúc đó mình có tát chị ta để uy hiếp. Cô và Phương Đình có thân thiết với nhau không? Có. Phương Đình là chị em tốt của tôi. Cô ta có xích mích gì với Lê Nhật Kha hay chỉ muốn ra mặt giúp cô nên hẹn nạn nhân đến nhà riêng? Chị ấy muốn giúp tôi. Điều tra viên ngưng lại 2 giây rồi hỏi tiếp. Phương Đình vừa thay đổi lời khai. Trước đó cô ta nói đêm xảy ra vụ án mình ở nhà, nhưng hôm nay lại đổi thành ở nhà bạn trai. Hai người thân nhau như vậy, chắc cô cũng biết bạn trai của cô ta chứ? Tôi biết, mối quan hệ bên ngoài của Phương Đình rất phức tạp, điều này cô cũng biết. Vâng. Cảnh sát điều tra rất nhanh, nhưng bất lợi cứ đổ dồn vào tôi và chị Đình. Chẳng lẽ ở hiện trường, hung thủ không để lại dấu vết gì hay sao? Khải Lâm còn chụp được ảnh bố anh xuất hiện ở tòa chung cư, nơi chị Kha đang sống. Ít ra ở đó cũng phải có cam ghi lại chứ. Thái dương tôi bắt đầu giật giật với những câu hỏi liên tiếp. Tuy trước đó Khải Lâm đã cảnh báo, nhưng tôi một mực muốn tung đoạn video kia ra để vạch trần Quý Thịnh. Giờ mới thấy mọi thứ phức tạp hơn tôi nghĩ. Khải Lâm và luật sư ở bên ngoài chờ tôi. Hết thời gian lấy lời khai, tôi và chị Đình được ra về. Tình tiết vụ án không có thêm gì mới ngoài việc chị Đình thay đổi lời khai. Quý Thịnh cũng nằm trong dạng tình nghi và bị cấm xuất cảnh vì liên quan đến vụ án gian lận khác. Trên xe có chị Đình và luật sư nên tôi không tiện hỏi, đợi về đến nhà rồi mới đem thắc mắc trong đầu tìm Khải Lâm giải đáp. Bố anh xuất hiện ở chỗ chị Kha, nhưng cảnh sát lại không tra ra được. Em thấy rất lạ, chẳng lẽ chuyện này ông ta cũng mua chuộc được sao? Ông ta có một căn hộ ở đó, đối diện với căn hộ của Lê Nhật Kha. Trùng hợp ngày xảy ra án mạng, camera tầng đó bị mất tín hiệu. Nhìn bề ngoài, Sự xuất hiện của ông ta có vẻ không liên quan gì đến Lê Nhật Kha, bởi rất ít người biết hai người họ có quan hệ mờ ám với nhau. Hóa ra là vậy, đoán chừng ngay cả Quý Thịnh cũng không biết chuyện này. Ừ, lúc bị tôi vạch trần, ông ta tức xém ngất, còn Quý Thịnh có vẻ bị sốc. Tôi trầm ngâm, thảo nào sáng nay bố anh lại nổi cơn thịnh nộ như vậy. Hải Lâm tự có cách đối phó với bọn họ, nhưng tôi vẫn muốn nghe thử giữa tôi và bố anh, Hải Lâm sẽ lựa chọn đứng về bên nào. Tôi hỏi thẳng, anh có ý định tố giác ông ta không? Hải Lâm nhìn tôi dứt khoát đáp, có, tôi sẽ làm tất cả để bảo vệ em. Nhưng ông ta là bố anh. Tôi biết, những kẻ tiểu nhân vốn dĩ sẽ không bao giờ minh bạch. Tôi không tố giác ông ta thì sớm muộn gì cảnh sát cũng điều tra ra được. Còn vụ án của Quý Thịnh thì sao? Anh ta sẽ ngồi tù chứ? Chứng cứ quá rõ ràng, tôi đợi ngày này mấy năm nay rồi, nên chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Em yên tâm, cậu ta chắc chắn phải ngồi tù. Chúng tôi đều mang nỗi hận với một người. Tôi muốn đảm bảo rằng Quý Thịnh phải ngồi tù thì trong lòng mới thấy thỏa mãn. Hải Lâm nhận được điện thoại của anh đó nên ra ngoài. Có thể thấy anh đang rất gấp rút tìm thêm mối manh mối để tố giác bố mình. Tôi ngoan ngoãn ở nhà đợi tin anh. Hơn 7 giờ chị Đình tới. Chị ta đi một mình, không thấy anh Khiêm đi theo. Nghe tôi nói Hải Lâm ra ngoài chưa về, chị Đình ngồi ở phòng khách đợi. Chị tìm anh ấy có việc gì sao? Chị gặp phải rắc rối lớn rồi. Việc gì vậy? Em biết được không? Có người nhìn thấy chị xuất hiện ở căn hộ của Lê Nhật Kha. Tôi ngớ người khó tin rồi hỏi, chị có đến đó thật sao? Chị Đình thở hắt ra gật đầu. Ừ, nhưng mà chị không giết cô ta. Chị đến đó để lấy mấy đoạn phim cô ta quay lại lúc ve vãn Lão Hưng. Con nhỏ đó có sở thích rất đặc biệt. Nó làm tình với ai đều quay phim lại. Lão ta sợ vợ phát hiện nên bảo chị đến đó tiêu hủy. Thế sao ban đầu chị không nói thật với Khải Lâm? Chị cải trang rất kỹ, cứ nghĩ sẽ không ai nhận ra. Và lại lúc đó mới hơn 7 giờ tối. Cô ta mất là lúc nửa đêm. Chị không hề liên quan. Thế chị có lấy được mấy đoạn phim kia không? Thái độ của chị ta lúc đó thế nào? Không, nó rất thản nhiên, không hề sợ sệt hay có ý định đi tự thú như đã nói ở nhà chị. Chị Đình vò đầu bất lực. Tôi cũng không biết phải dàn xếp ra sao. Phải chi ngay từ đầu chị Đình đừng quá chủ quan. Nói thật cho chúng tôi biết thì Khải Lâm sẽ có cách giúp chị thoát khỏi mớ rắc rối này. Chị Đình nghiện thuốc nên hút liên tục. Từng làn khói trắng lượn lờ phả ra từ khuôn miệng xinh đẹp. Tôi thở khó chịu hỏi, chị có đánh chị ta không? Có, vết thương trên lưng Lê Nhật Kha là chị đánh. Nó không chịu đưa mấy đoạn phim kia nên chị mới ra tay. Chị dùng gì để đánh? Không để lại hiện trường đấy chứ. Chị vơ đại một chiếc thắt lưng hàng hiệu nên cô ta giằng lại đòi trả. Chị lấy đi cho bỏ ghét nên trên đường đã vứt nó đi rồi. Thắt lưng của nam hay nữ? Tôi khẩn trương hỏi. Chị Đình nhíu mày khó hiểu đáp, của nam. Chị vứt ở đâu? Chúng ta phải tìm ra nó, nhanh lên. Ngoài tôi và Khải Lâm ra thì Quý Thịnh là người thứ ba biết mối quan hệ ngoài luồng của bố anh ta và chị Kha. Nếu như chiếc thắt lưng đó là của ông ta thì có thêm bằng chứng về mối quan hệ của hai người họ. Chị Đình đưa tôi tới một đoạn đường vắng, bãi đất trống phủ đầy cây xanh cách căn hộ của chị ta 5 km. Chúng tôi cật lực tìm kiếm, dù lật tung nơi này lên cũng phải tìm cho ra chiếc thắt lưng đó. Chị nhớ là vứt ở chỗ này, có khi nào ai đó nhặt được rồi không? Chị tìm kỹ thử xem. Em qua bên kia. Ừ. Tôi nương theo ánh sáng từ đèn pin điện thoại tìm đến. Có thứ gì đó vừa lóe sáng trong đám lá khô rậm rạp. Tôi vội bới ra, tay chạm đến mặt thắt lưng bằng kim loại lạnh ngắt liền hô hoán, chị Đình, chị xem có phải. Tôi vừa lên tiếng thì có một chiếc xe ô tô lao tới. Trong tình thế khẩn cấp này, điều đầu tiên tôi có thể nghĩ đến là bỏ chạy. Từ trên xe nhảy xuống một đám người, tôi nấp sau bụi cây, bỏ chiếc thắt lưng vừa tìm được vào túi xách rồi co giò chạy nhanh. Chị Đình cũng phản ứng kịp thời chạy lại xe, nhanh đi Vi. Tìm tôi như muốn rơi ra ngoài, bước chân gấp gáp hướng tới chỗ chị Đình. Tôi không dám phí phạm một giây nhìn ra sau, hơi thở ngưng trệ không đủ để duy trì sự bình tĩnh. Tôi chết lặng khi vừa vào ghế thì có một cánh tay vạm vỡ chụp lấy tay tôi kéo lại, toàn thân cứng đơ quên cả phản kháng. Cắn anh ta! Tôi cố bám một tay vào ghế, hai chân cố thổ dục. Nghe lời chị Đình cắn mạnh vào cánh tay đang cố níu kéo mình. Xe đột ngột tăng tốc, gã đàn ông kia bị đau nên cũng buông ra, miệng rít lên chửi rủa. Mẹ nó, đuổi theo! Tôi vội vàng đóng cửa lại, lồng ngực căng ra như quả bóng, gấp gáp nói. Em tìm được chiếc thắt lưng rồi, mau gọi cho anh Lâm đi. Chị Đình dứt thời, thì hai chúng tôi đều đổ ập người về phía trước. Cú va chạm không làm ai bị thương gì nghiêm trọng. Chị Đình buông ra một câu chửi thề rồi tăng tốc. Phía sau, chiếc xe kia vẫn bám theo sát nút. Tay tôi run run nhấn số điện thoại của Khải Lâm. Rất nhanh anh đã nghe máy. Em đang ở đâu? Khải Lâm, em và chị Đình bị một đám người truy đuổi. Bọn em vừa qua khỏi căn hộ của chị Đình. Đưa điện thoại cho Phương Đình. Vâng. Tôi đem điện thoại áp vào tai chị Đình. Không biết Khải Lâm nói gì, nhưng rất nhanh đã thấy cúp máy. Chị Đình quan sát phía trước rồi nói, qua ngã tư, chị sẽ cắt đuôi bọn chúng một đoạn. Em chạy đến quán cà phê đối diện trung tâm thương mại chờ Khải Lâm đến đón. Còn chị, em đi trước đi, đừng lo cho chị. Chị Đình, yên tâm, mạng chị lớn lắm, không chết đâu. Gần đến ngã tư, chị Đình đánh tay lái. Đúng lúc này đèn đỏ bật lên, chiếc xe phía sau bị hụt một nhịp nên không vượt qua được. Tôi giữ khư khư chiếc túi sách, cửa vừa mở đã nhanh chân nhảy xuống. Chỉ kịp dặn dò một câu, chị Đình đã lái xe chạy mất hút. Quán cà phê mà chị Đình nói nằm cách đó 50 mét. Tôi chạy vào trong quán tìm chỗ đông người ngồi xuống, gọi đại một ly nước rồi chờ Khải Lâm. Đến lúc an toàn rồi, hai chân vẫn còn run, không nghĩ lại xảy ra tình huống như trong phim thế này. Tôi lấy chiếc thắt lưng ra ngắm nghía lần nữa, hy vọng đây sẽ là manh mối quan trọng giúp vụ án của chị Kha được sáng tỏ. Tôi hồi hộp uống chút nước cho bình tĩnh, xong dõi mắt ra cửa xem Khải Lâm đã đến chưa. Chưa đầy 10 phút anh đã xuất hiện, dáng vẻ lo lắng đến tột độ giữ lấy bả vai tôi. Em có bị thương ở đâu không? Không có. Chị Đình sao rồi anh? Có người giúp cô ta về rồi. Về thôi. Vâng. Ra xe, nét mặt Khải Lâm mới giãn ra. Tôi còn tưởng anh sẽ vui vì tìm được manh mối mới, nào ngờ bị anh mắng không thương tiếc. Có chuyện gì thì phải gọi cho tôi trước. Em tự ý hành động như vậy là đang lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Hôm nay cứ cho là em và Phương Đình may mắn chạy thoát, vậy lần sau thì sao? Còn nữa, nếu chiếc thắt lưng này không liên quan gì đến ông ta, một trong hai người bỏ mạng, há chẳng phải quá vô ích? Em tự cho mình thông minh như vậy, cần tôi bảo vệ làm gì nữa? Khải Lâm, em xin lỗi. Em sợ làm phiền đến anh nên mới tự tìm với chị Đình. Và lại em cũng không nghĩ tới bọn họ manh động như vậy. Anh đừng giận nữa nhé, em cam đoan không có lần sau. Em muốn làm gì tôi không cấm cản, nhưng làm ơn đừng biến mất khỏi tầm mắt của tôi, được chứ? Vâng, tôi biết. Khải Lâm vì lo lắng nên mới tức giận. Sau vụ việc này tôi không dám tự ý quyết định chuyện gì nữa, bởi nguy hiểm không chỉ có một mình tôi mà còn liên lụy đến người khác. Suốt đoạn đường về, tôi mong đợi một tin tức gì đó của chị Đình, nhưng Khải Lâm không hé môi nửa lời. Trước đó anh chỉ bảo có người giúp chị ta rồi. Về đến nhà tôi hâm lại bữa tối, còn Khải Lâm đi tắm. Ăn xong, chúng tôi không nhắc đến chiếc thắt lưng kia nữa. Cả người uể oải từ hôm qua tới giờ, nên sấy tóc xong, tôi cũng theo Khải Lâm lên giường ngủ. Hiếm khi ngủ sớm một bữa, nhưng không biết do tinh thần bất an hay không quen ngủ giờ này mà đầu óc tôi cứ chập chờn, nửa tỉnh, nửa mê rất khó chịu. Tôi vòng tay sang bên cạnh định ôm lấy Khải Lâm thì cảm giác trống trơn. Mở mắt ra mới thấy trên giường chỉ có một mình tôi. Đêm yên tĩnh, đến nỗi tiếng bước chân rất khẽ nhưng lại vang lên rõ mồn một. Tôi mở cửa đi ra phòng khách. Trong không khí chẳng có mùi thuốc lá, tôi nhíu mày thử đi lên tầng 3. Trước giờ tới đây đã mấy lần nhưng tôi chưa đặt chân lên tầng cao nhất này. Cửa sổ không kéo rèm, gió lùa từng đợt khiến tôi rùng mình, liền xoa xoa tay để giảm đi cảm giác lạnh lẽo. Một không gian yên tĩnh bao trùm, tôi chợt nghe hơi thở nặng nề quen thuộc kèm theo mùi thuốc lá đặc trưng. Đáy lòng cũng bình tĩnh trở lại. Em không ngủ được à? Vâng, không có anh em khó ngủ. Lại đây. Khải Lâm mở điện, tôi bị chói mắt nên khựng lại vài giây. Anh ngồi trên chiếc ghế mây, sau lưng là tủ thờ được chạm khắc rất tỉ mỉ, hoa văn tinh tế uốn lượn. Nhưng thứ làm tôi chú ý hơn là di ảnh một người phụ nữ rất xinh đẹp, gương mặt phúc hậu dịu dàng. Không cần đoán cũng biết người phụ nữ này là ai. Tôi cúi đầu xem như chào hỏi. Hôm nào anh đưa em đi gặp mẹ. Vâng. Trước khi mất, mẹ và Trúc Anh đều để lại một lời nhắn. Hai người họ muốn anh hạnh phúc. Nếu có cô gái nào nắm giữ được chỗ này thì phải dẫn đến gặp. Khải Lâm nắm tay tôi đặt lên ngực trái, nơi đó đang vì tôi mà đập nhanh hơn một nhịp. Ngồi xuống cạnh anh, tôi nở một nụ cười mãn nguyện hỏi, Khải Lâm, anh có tin vào định mệnh không? Trước kia anh không tin, nhưng từ khi gặp em, anh bắt đầu tin vào những thứ buồn cười ấy. Sao lại buồn cười chứ? Nếu đúng theo quy luật người em nên tìm để trả thù là Quý Thịnh, thế mà định mệnh lại sắp xếp để em gặp anh đầu tiên. May là em chưa làm gì quá đáng tổn thương anh. Em còn nói mình không làm gì quá đáng sao? Lúc em nói yêu Quý Thịnh, anh chỉ muốn giết chết cậu ta. Lúc đó em nói khích để chọc anh thôi. Tôi cười cười hôn lên lòng bàn tay Khải Lâm nịnh bợ. Càng ngày anh càng dễ thỏa mãn, chỉ cần một hành động lấy lòng nhỏ như thế liền mỉm cười theo tôi. Đi ngủ. Vâng. Khải Lâm kịp thời lên tiếng, ngăn lại sự tò mò đang sắp sửa bật ra khỏi cuống họng tôi. Hai đêm liền ngủ trên giường lớn này, tôi cũng bắt đầu thấy quen. Tờ mờ sáng mới chìm vào giấc ngủ, nên khi tỉnh lại mặt trời đã lên cao. Khải Lâm đi chạy bộ rồi chuẩn bị bữa sáng, tôi cũng rửa mặt thay quần áo xong. Đẩy dĩa mì xào thơm phức về phía tôi, Khải Lâm nhàn nhạt nói. Ăn sáng rồi chúng ta đến bệnh viện. Sao vậy anh? Phương Đình bị gãy chân. Ngoài gãy chân ra, chị ấy có bị thương gì nữa không? Không có. Biết chị Đình giờ đã an toàn, tôi tạm thời có thể yên tâm được rồi. Lúc đến bệnh viện, Khải Lâm có chuyện riêng muốn nói với anh Khiêm, nên hai người họ ra ngoài. Trong phòng chỉ có tôi và chị Đình. Nhìn cái chân bó bột thành một cục to tướng, tôi thấy áy náy vì cùng trải qua nguy hiểm, nhưng bản thân lành lặn không sứt mẻ miếng nào, còn chị Đình thì phải nằm đây. Chiếc thắt lưng đó em đưa anh Lâm rồi đúng không? Em đưa rồi. Ừ, hy vọng nó có thể giúp chị thoát khỏi nghi ngờ từ phía cảnh sát. Đám người đó không làm gì chị chứ. Có anh Khiêm đến kịp thời, nên chị chỉ bị bọn chúng tông vào đuôi xe. Chắc em sợ lắm nhỉ? Vâng. Chị Đình yếu ớt cười nhạt. Tôi đang định lên tiếng thì thấy anh Khiêm trở lại, sắc mặt khó coi nói. Ông Dương bị thương, nghe nói cũng đang nằm ở bệnh viện này. Ông ta bị gì thế? Người giúp việc vừa gọi cho anh Lâm, tối qua bố con ông ta cãi nhau, Quý Thịnh để ông Dương ngã từ cầu thang xuống. Ông ta nằm tầng mấy vậy? Tầng 10, anh Lâm cũng vừa lên đó. Tôi gật đầu rồi bấm thang máy lên tầng 10. Hết chuyện này rồi đến chuyện khác nối tiếp nhau kéo đến. Mỗi lần sắp tìm ra được hung thủ thật sự thì lại có biến. Không biết đây là sự trùng hợp hay có sự sắp xếp từ trước. Tôi lên chậm hơn Khải Lâm vài phút, thang máy vừa mở ra đã thấy anh và Quý Thịnh mỗi người đứng một góc. Khải Lâm, bố anh sao rồi? Chưa rõ tình hình, sao em lại lên đây? Em vừa nghe anh Khiêm nói, mong là ông ấy không sao. Ừ. Ngay lúc này, nếu ông Dương có bất trắc gì, thì những manh mối mà chúng tôi mạo hiểm tìm được sẽ trở thành vô nghĩa. Tôi thật sự không muốn bất kỳ ai phải ra đi nữa, phải còn sống để đối diện và trả giá, đó mới gọi là quả báo. Ánh mắt chán ghét của Quý Thịnh chĩa về phía tôi, hờ hững buông một câu mỉa mai. Hải Vy, cô ngày càng diễn đạt hơn đấy. Quá khen, nhưng tôi đã sớm tháo mặt nạ xuống rồi. Anh cũng nên lộ rõ bản chất đi, đừng cố biến mình thành một kẻ nho nhã đạo mạo. Thật kinh tởm. Cô tốt nhất đừng để rơi vào tay tôi, nếu không... Tiếc là anh không bao giờ có cơ hội đó. Quý Thịnh, anh là một tên kém cỏi, chỉ giỏi ức hiếp phụ nữ. Kẻ như anh không xứng đáng có được hạnh phúc. Cô... Mày thử động đến cô ấy xem. Khải Lâm tiến lên một bước, đem tôi chắn ra sau lưng. Một cú đấm giáng thẳng vào mặt Quý Thịnh. Anh ta loạng choạng chưa đứng vững, thì Khải Lâm không hề nhẹ tay, tặng thêm một cú thúc vào bụng. Đang ở bệnh viện, tôi không muốn hai người họ đánh nhau, bèn kéo Khải Lâm ra. Chỉ cần mày động tới Hải Vy, tao sẽ giết mày trước. Quý Thịnh lau vết máu nơi khóe môi, dù không tình nguyện nhưng vẫn phải bỏ tay xuống. Đi thôi, anh không đợi xem tình hình thế nào sao? Không cần, ở lại chỉ thêm chướng mắt. Tôi nhận ra trong lòng Khải Lâm vẫn còn chút gì đó quan tâm tới ông Dương. Dù sao hai người họ cũng là cha con, không thể nói dứt tình dứt nghĩa là cắt đứt hết được. Khải Lâm nắm tay tôi đi vào thang máy, vẻ mặt trầm ngâm không muốn lên tiếng. Những lúc như thế tôi lại không đoán ra được anh đang nghĩ gì nên tìm cách bắt chuyện. Anh có biết hai người họ cãi nhau vì chuyện gì không? Vì vụ kiện gian lận trong đấu thầu. Em chỉ nói đến trường hợp xấu nhất thôi nhé. Nhỡ may bố anh xảy ra chuyện thì vụ án của chị Kha, anh vẫn sẽ làm đến cùng. Tôi không hỏi thêm gì nữa. Khải Lâm dặn dò chị Đình mấy câu rồi đưa tôi về. Chưa được nửa giờ lại lái xe đi tiếp. Thời gian này anh thường xuyên ra ngoài nên tôi cũng quen với việc ở nhà một mình. Tôi gọi cho Mỹ Liên. Sau khi dọn qua chỗ ở mới, hai chị em nó không có gì bất thường. Chúng tôi chưa ai nói với bà ngoại về cái chết của chị Kha. Khi nào mọi thứ ổn thỏa tôi mới dám cho bà ngoại biết sau. Sợ nói ra bây giờ bà ngoại lại càng sốc hơn. Vì không biết khi nào Khải Lâm về nên nấu xong bữa trưa tôi tự ăn rồi về phòng nằm nghỉ. Áp mặt vào gối anh, mùi hương nam tính bao trùm lấy chóp mũi tôi. Cảm giác thoải mái lan tỏa đến từng lỗ chân lông. Tôi mỉm cười thiếp đi, không ngờ ngủ thẳng một giấc đến tối muộn mới tỉnh. Căn phòng tối mờ chỉ có những vệt sáng yếu ớt từ ban công truyền vào. Tôi nhìn lên trần nhà vài phút rồi mới ngồi dậy, đầu có hơi chóng choáng. Khải Lâm. Tôi thử gọi nhưng không nghe anh đáp lại. Chắc hẳn Khải Lâm vẫn chưa về. Mở tủ quần áo, tôi lấy đại một chiếc áo sơ mi của anh đi tắm trước, rồi nấu bữa tối sau. Từng dòng nước ấm xối xuống cơ thể khiến tôi tỉnh táo không ít. Da rẻ ửng hồng dưới làn khói mờ mờ hắt lên tấm kính. Với tay lấy chai sữa tắm trên kệ, tôi giật mình khi nghe chốt cửa bị vặn ra, gương mặt ngơ ngác chạm phải ánh mắt dịu dàng của Khải Lâm. Tắm chung đi. Không đợi tôi đáp, cả cơ thể mềm mại đã được ôm trọn trong ngực anh. Chiếc áo sơ mi vừa ướt nước nhanh chóng được cởi ra, từng luồng khoái cảm theo sự ma sát nhột nhạt này mà nảy sinh. Khải Lâm mạnh mẽ chiếm lấy môi tôi, cả hai đều hiểu rõ cơ thể đối phương đang khát khao điều gì nên không cần giả vờ trốn tránh. Sức lực của Khải Lâm như muốn đem tôi nhập thành một. Tôi thở dốc bám vào vai anh cầu xin. Khải Lâm, em không chịu nổi. Anh yêu em, Hải Vi. Gì cơ? Tôi bật cười thành tiếng. Bên dưới bất ngờ kịch liệt co rút, khiến cả hai cùng ôm nhau thở dốc. Khải Lâm véo vào hông tôi như trừng phạt, chất giọng khàn khàn đầy quyến rũ rót vào tai. Anh chỉ nói một lần, nhưng em không nghe rõ. Anh nói lại đi. Tôi ủy khuất, bụng dưới run rẩy sắp sửa đón nhận những luồng tinh túy từ cuộc yêu nóng bỏng rót vào. Tôi đứng không vững nữa, cả người như bám dính Khải Lâm. Ngay thời khắc chúng tôi cùng đạt đến cao trào, bên tai vang lên âm thanh nỉ non réo rắt. Anh yêu em. Trước mắt tôi như có trăm ngàn pháo hoa đang nở rộ, xinh đẹp và rực rỡ trên nền trời tăm tối. Thứ ánh sáng lấp lánh đó đẹp hơn bất kỳ những ánh sáng mà tôi từng nhìn thấy. Và người đàn ông này đẹp hơn tất thảy những người mà tôi từng quen. Một quá trình được đúc kết bằng ba từ, nhưng ý nghĩa mới là quan trọng. Từng hận, từng ghét, từng dùng, những từ ngữ nặng nề oán trách anh. Quả báo mà tôi phải trả sau những sai lầm của bản thân là yêu người đàn ông này, yêu đến mê muội. Khải Lâm nhấc bổng tôi lên, bước chân mạnh mẽ đi tới bồn tắm. Anh xả nước, thử cảm nhận nhiệt độ rồi mới cùng tôi ngồi vào. Hơi thở vẫn còn mang theo dục vọng chưa tàn hết. Anh đi đâu cả buổi vậy? Anh đi làm rõ vài việc. Em biết được không? Căn hộ của Lê Nhật Kha không phải do cô ta đứng tên. Hai người họ mới chỉ dọn tới tuần trước. Chị ta bất mãn với Quý Thịnh nên muốn tìm nơi dựa dẫm khác. Bố anh mua cả hai căn với mục đích là qua mắt thiên hạ. Anh cũng nghĩ như em. Nhưng vì một lý do nào đó hai người họ xảy ra xích mích và dẫn đến án mạng. Có thể liên quan đến việc cô ta bị em vạch trần. Chiếc thắt lưng Phương Đình lấy được ở chỗ Lê Nhật Kha, chính xác là của bố anh. Vậy giờ anh tính thế nào? Khải Lâm xoa đầu tôi đáp, em muốn như thế nào anh đều nghe theo. Cả buổi chiều, Khải Lâm ra ngoài bận rộn, đến tối anh mới dành hết thời gian cho tôi. Ăn tối xong, cả hai cùng ngồi ở phòng khách tâm sự. Nói một lát anh đòi gặp bà ngoại, còn tính tới chuyện sau khi kết hôn sẽ đón tôi và bà về đây sống. Tôi cũng thú nhận rằng mình sợ bà gặp nguy hiểm nên để bà ở quê thêm một tuần. Mọi chuyện sắp ổn thỏa rồi, em sẽ để anh gặp bà sớm mà. Bà em khó tính không? Khó sao lại với anh? Anh khó tính bao giờ? Tôi bĩu môi đánh vào ngực Khải Lâm khinh thường đáp. Anh ấy là người khó tính nhất trên đời. Thế sao em lại yêu? Em có nên suy nghĩ lại không nhỉ? Khải Lâm bật cười đưa tay sờ lên bụng tôi, xoa xoa vài cái như đang cảm nhận điều gì đó thản nhiên nói. Không biết đứa bé là trai hay gái? Anh đang nói nhảm gì vậy? Chúng ta không dùng biện pháp, nơi này cũng nên xuất hiện một đứa bé rồi. Không nhanh vậy đâu, em muốn lúc mặc váy cưới phải thật xinh đẹp. Bụng to lên á, trông xấu lắm. Xấu hay đẹp gì anh vẫn cưới, có chê em bao giờ? Nếu em thành ra xấu xí, anh có còn yêu em không? Chỉ cần là em thì thế nào anh vẫn yêu. Tôi ôm chầm lấy Khải Lâm, rồi cười bẽn lẽn như con ngốc. Đúng lúc tâm trạng đang hưng phấn thì có người tới. Khải Lâm nhíu mày, hôn lên trán tôi rồi đi mở cửa. Dáng vẻ phờ phạc của Quý Thịnh xuất hiện. Khải Lâm dứt khoát định đem cửa đóng lại thì anh ta vội vàng đưa tay ra chắn gấp gáp nói, anh hai, bố xảy ra chuyện rồi. Nhìn từ phía sau, tôi thấy bóng lưng Khải Lâm cứng đơ. Dù ông Dương là kẻ giết người hay tên đào mỏ cũng không thay đổi được sự thật ông ta là bố anh. Có oán hận, tức giận thì trong người Khải Lâm đang chảy dòng máu của ông ta. Tôi cũng không muốn ép Khải Lâm phải bảo vệ mình mà đẩy hết những người thân của anh vào tù. Nếu bây giờ anh muốn dừng lại, tôi cũng không có ý kiến. Quý Thịnh thất thểu nói tiếp, bố không thể sinh hoạt như người bình thường được nữa. Bác sĩ nói từ đây đến cuối đời, ông ấy phải chịu cảnh đời sống thực vật. Đó là quả báo ông ta xứng đáng phải nhận. Tôi biết anh luôn muốn đối phó tôi, nhưng giờ bố đã thành ra như vậy, anh nương tay tha cho tôi một con đường sống đi. Nếu tôi ngồi tù sẽ không có ai chăm sóc bố. Nực cười, mày tự tay biến ông ta thành người thực vật rồi muốn chăm sóc, vậy mày gián tiếp hại chết chị gái Hải Vi, sao không chết đi rồi chăm sóc cho người ta? Quý Thịnh cứng họng trước lời lẽ thâm thúy của Khải Lâm, còn tôi vẫn ngỡ ngàng về cái tin ông Dương thành người thực vật. Quả báo đến với ông ta nhanh vậy sao? Quý Thịnh lúc này khác hẳn Quý Thịnh mà tôi từng biết. Anh ta dẹp bỏ lòng tự trọng cầu xin Khải Lâm. Anh Hải, bố là người thân duy nhất của chúng ta. Tôi cũng không hề muốn bố mất nhận thức nằm liệt một chỗ như vậy đến cuối đời. Lúc đó cãi nhau là ông ấy tự té. Tôi níu nhưng không kịp. Tôi không đẩy ông ấy. Ta không phải anh mày. Đừng gọi thân thiết như vậy. Còn nữa, ông ta giết người thì đền mạng. Xem như ông trời có mắt. Bố không giết Lê Nhật Kha. Ông ấy mua căn hộ đó để bù đắp vì cô ta sảy thai thôi. Hai người họ đúng là có qua lại với nhau được một thời gian rồi. Nhưng bố không có lý do gì để giết cô ta cả. Là cô ta không muốn ngồi tù nên uống thuốc ngủ tự tử. Không trùng hợp đến mức cô ta chết ngay lúc này. Đêm đó ông ta cũng có mặt ở chung cư. Lê Nhật Kha là do ông ta giết. Trước lời buộc tội đanh thép của Khải Lâm, Quý Thịnh căm phẫn nhìn tôi cười nhạt. Anh vì bảo vệ cô ta mà đi nghi ngờ bố mình giết người, thà tin vào những điều không được tận mắt chứng kiến còn hơn tin ông ấy. Hai người cũng đâu tốt đẹp gì, nhất định sẽ bị báo ứng thôi. Khải Lâm tức giận, ghi chặt Quý Thịnh lên tường, cánh tay nổi đầy gân xanh xiết cổ anh ta. Tôi không có ý định can ngăn nên trơ mắt đứng nhìn Quý Thịnh phản kháng trong sự bất lực yếu ớt. Mặt anh ta đỏ bừng, miệng mở to gấp gáp, hít thở như cá mắc cạn mà vùng vẫy. Đến khi hai cánh tay đang giơ lên dần dần buông thõng, Khải Lâm mới đẩy Quý Thịnh ra ngoài rồi đóng sập cửa. Trước khi cánh cửa khép lại, tôi kịp nhìn thấy ánh mắt căm phẫn của Quý Thịnh dành cho mình. Chẳng lẽ tôi và Khải Lâm đều sai ư? Nhưng cũng không có lý do gì để chị Kha phải tự tử một cách chớp nhoáng như vậy. Khải Lâm trầm mặc ngồi phịch xuống ghế. Tôi rót ly nước đưa cho anh chậm rãi nói. Ngày mai chúng ta đến thăm ông ấy nhé. Không cần. Khải Lâm, anh có để tâm đến lời Quý Thịnh nói không? Anh vẫn tin ông ta giết người. Em nghĩ hay là chúng ta nên dừng lại đi, để cảnh sát điều tra. Giờ ông ta cũng thành người thực vật rồi, có làm tới cùng cũng không thay đổi được gì. Đây là lời nói thật lòng. Tôi biết Khải Lâm đang khó xử, cứ cho là quả báo đã đến với ông Dương. Thay vì ngồi tù nằm bất động một chỗ đến cuối đời như vậy cũng chẳng khác là bao. Giả dụ nếu như chị Kha không phải ông ta giết thật thì đó lại là một vấn đề khác. Đêm nay tôi gần như thức trắng, Khải Lâm cũng không sao ngủ được, kéo chăn đắp cho tôi rồi lặng lẽ ra ngoài hút thuốc. Tôi đang sắp xếp lại các dữ liệu trong đầu, mọi nghi ngờ đã đi đúng hướng, chỉ là không ngờ đến phút chót lại xảy ra chuyện. Tôi từng sai lầm một lần nên rất sợ sai thêm một lần nữa. Dù không tận mắt chứng kiến, nhưng chúng tôi đều gán cho ông Dương tội danh giết người. Bây giờ tìm ra sự thật chỉ mang tính một chiều, có giết hay không ông ta là người rõ nhất. Khải Lâm chờ mùi thuốc lá trên người tàn hết rồi mới vào phòng. Anh vừa nằm xuống tôi đã dụi đầu vào vòng tay ấm áp quen thuộc. Ngủ đi. Anh đang trăn trở điều gì sao? Chỉ vài việc còn chưa thông suốt nên không ngủ ngon được. Là do em kéo anh vào những rắc rối này. Em xin lỗi. Đừng nói mấy câu ngốc nghếch đó nữa. Anh ghét nhất câu xin lỗi từ em. Ngủ đi. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác. Vâng. Tôi hy vọng sẽ giống như những lời Khải Lâm nói. Đêm dài đằng đẵng trôi qua song sự nặng nề và im lặng. Đến khi những tia nắng đầu tiên của ngày nhảy nhót trên rèm cửa sổ, tôi mới phát hiện bản thân cứ nằm đấy nhưng không hề buồn ngủ một chút nào. Đoán chừng Khải Lâm cũng y như vậy, anh có thói quen chạy bộ mỗi sáng, tưởng tôi đang ngủ nên Khải Lâm nhẹ nhàng rời giường. Tôi cũng không muốn nằm nữa, vệ sinh cá nhân xong, nấu bữa sáng. Soi mình trong gương, hai mắt thâm quầng như gấu trúc, vì thiếu ngủ nên lờ đờ không được lanh lợi cho lắm. Tôi thở dài vốc nước lên mặt cho tỉnh táo hơn. Đồ ăn trong tủ lạnh sắp hết rồi, chỉ còn mấy quả trứng đủ làm hai phần ốp la. Lúc Khải Lâm đi chạy bộ về, thấy tôi hì hục trong bếp nên vào xem thử. Tự dưng anh nhìn mặt tôi vài giây rồi cười khổ nói. Mặt em như bị ai đánh vậy? Hơi thâm tí thôi mà, anh rửa mặt đi rồi ăn sáng. Ừ. Khải Lâm tắm nhanh rồi ra, anh xử lý bữa sáng gọn gàng trong 5 phút, còn tôi vẫn chưa xong. Anh không định đến gặp ông ấy thật hả? Không. Anh trả lời dứt khoát. Tôi lưỡng lự khuyên thêm lần nữa. Chúng ta nên buông bỏ oán hận được rồi. Em không muốn thấy anh phải trăn trở vì bất cứ điều gì. Khải Lâm, đợi vụ án của Quý Thịnh xử xong, chúng ta kết hôn nhé. Còn chuyện của bố anh cứ giao cho cảnh sát. Anh đừng tự mình điều tra thêm gì nữa, nhé. Em không muốn điều tra đến cùng sao? Dù sự thật có phải là bố anh giết người hay không, thì ông ta cũng đã trả giá. Bầu không khí bất ngờ trầm xuống. Khải Lâm đợi tôi ăn xong rồi rửa chén. Dù nói thế nào anh vẫn không đến thăm ông Dương. Có lẽ Khải Lâm cần thời gian để chấp nhận việc xóa bỏ khoảng cách với ông ta. Tôi tin có một ngày oán hận trong lòng anh ta sẽ tan biến. Lúc đó sẽ cảm thấy nhẹ nhõm mà đón nhận những điều hạnh phúc hơn. Một tuần liền Khải Lâm không bỏ tôi ở nhà một mình nữa. Chúng tôi vẫn theo dõi vụ án của Quý Thịnh qua luật sư. Tuần sau anh ta sẽ ra tòa. Chân chị Đình đang dần phục hồi tốt. Với sự chủ quan quá mức, Khải Lâm không thể giúp chị Toa thoát ra khỏi những rắc rối đang gặp phải. Nghe anh Khiêm nói, hôm qua anh ta thay mặt chị Đình đến gặp bố mẹ Lê Nhật Kha để xin lỗi. Dù không phải chị Đình giết con gái họ, nhưng chuyện đánh người là không đúng. Trải qua cú sốc mất con, bố mẹ chị Kha rất sốc và suy sụp. Nhưng theo lời anh Khiêm thì bọn họ chấp nhận kết luận tạm thời từ phía cảnh sát là chị Kha tự tử, không có ý định khởi tố hay nghi ngờ gì. Tình hình sức khỏe hiện tại của ông Dương không đủ đáp ứng cho việc lấy lời khai, nên những manh mối mà chúng tôi cung cấp chỉ khiến việc điều tra thêm dài. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 7 câu chuyện Bẫy Tình Ngọt Ngào của tác giả An An trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.